Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 335. Ta là Nemesis, kèn thành lanh lảnh mà vang dội. Baker lông mày nhíu lại, lúc đó hắn dùng Eagle Gem sau khi phần mềm hack tựa hồ nói cái gì sau đó liền rơi vào tiến hóa trong trạng thái. Baker bận bịu sáng thế lúc đó cũng không hề để ý. Trước mắt, phần mềm hack thăng cấp được rồi. Keng, đừng keng, ngoặc kép, Baker thu hồi cánh chim, rơi vào thiên sứ cái ao bên kia, lấy ra một ly đổ đầy buốc bông, nhấp một miếng, trực tiếp đánh gãy, ta có rất nhiều nghi vấn. Có thể, ngươi có thể giải thích cho ta một hồi. Phần mềm hack, ngoặc kép. Thành thần sau khi, Baker thậm chí có thể nhận biết được ẩn giấu ở một loại nào đó phần mềm hack sững sờ lăng. Baker cười khẽ một tiếng, nói cách khác, ta là ai? Phần mềm hack hệ thống ngôn ngữ online. Ngươi là anh hùng, là thần linh, là đã từng thiên quốc thẩm phán giả, là bây giờ thiên quốc chi phủ, càng thêm là tương lai các thần chi vương. Ngoặc kép. Cái kia ngươi là ai? Ta, Baker lung lay trên tay ly rượu, trên mặt lộ ra một tia không thể nhận biết nụ cười. Ngươi, thực chính là ta đi. Phần mềm hack, ngoặc kép, đúng thế, Baker nghiêm trọng hoài nghi cái này phần mềm hack chính là chính hắn. Hơn nữa hắn có lý do hợp lý, thậm chí, Baker kết hợp trước mặt đã biết manh mối. Suy đoán ra một cái não động mở ra khả năng, tất cả những thứ này manh mối, đều là bắt nguồn từ Ego Gem. Ego Gem là ai? Có thể cùng Marvel bản nguyên chia đều vật nhỏ Nemesis. Chuẩn xác tới nói, Ego Gem chính là Nemesis một phần. Ở Marvel trong truyền thuyết, nếu như ai có thể thu thập được không gian, linh hồn, thời gian, sức mạnh, hiện thực, tâm linh chờ 6 khối đá vô cực, sau đó hắn do nắm giữ Ego Gem lời nói. Như vậy, nguyên bản tổn lạc Nemesis sẽ một lần nữa trở về. Vì lẽ đó, từ trình độ nào đó đến trên nói, Ego Gem mới là Nemesis to lớn nhất bản nguyên vị trí. Như vậy vấn đề đến rồi. Baker nuốt Ego Gem, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng phụ. Điều này giải thích cái gì? Này đã không phải câu đố. Baker hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ trong đầu của chính mình nổi lên khả năng. Sau đó, liền không nhịn được không muốn đến phía dưới muốn đi. Nếu như Baker suy đoán là chính xác lời nói. Như vậy, Nemesis bởi vì được rồi bệnh trầm cảm mà lựa chọn tự sát. Tất cả những thứ này tất cả. Ở Baker xem ra liền hoàn toàn có thể nói xuôi được. Ta, liền rất miêu là Nemesis. WTF, Baker vừa nghĩ tới cái này não động mở ra đáp án. Không nhịn được co rút mãi hơi lạnh. Đáp án này quá kinh sợ. Mấu chốt nhất chính là, nếu như đây là thật lời nói. Như vậy, hắn liền có thể hoàn mỹ giải thích tại sao hắn không có phương diện này ký ức. Hắn là trực nam, sắt thép trực nam, một cái sắt thép trực nam đừng nói là biến thành nữ thần. Coi như là để hắn nữ trang đều là một cái căn bản chuyện không có thể làm được. Baker đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, nếu như hắn là Nemesis lời nói. Như vậy, được rồi bệnh trầm cảm lựa chọn tự sát là một cái phi thường có khả năng sự tình. Thậm chí, tự sát sau khi bao bọc chính mình phương diện này ký ức cũng là hoàn toàn có thể làm được. A, phần mềm hack tựa hồ kinh ngạc một tiếng, sau đó rất là thẳng thắn nói rằng, ngài là làm sao biết? Baker cười ha ha một tiếng, làm sao biết? Hắn cái quái gì vậy Ninh cũng không biết. Hơn nữa, phần mềm hack không có phủ nhận, cũng chứng minh này không phải não động, vì lẽ đó, Baker cảm giác mình lúc này giờ khắc này đều có chút hậm hực. Thậm chí, Baker cảm giác mình sau đó đều không có mặt mũi ở như chặt đinh chém sắt nói chính mình là lừng lẫy. Sắt thép trực nam, nửa ngày, Baker hít sâu một hơi, dùng chính mình sắt thép trực nam thời gian trấn áp cái này kinh sợ đáp án hỏi. Cái kia Valorant xảy ra chuyện gì? Phần mềm hack nói rằng, không rõ ràng, Baker cau mày, cái gì? Phần mềm hack nói rằng, ta chỉ là ngài từ Valorant trở về sau khi lấy ra một tia bản nguyên mà tạo nên thành. Ngài cho ta kho số liệu bên trong cũng không có bất kỳ có quan hệ Valorant cố sự. Vì lẽ đó, cái kia cái nào vật phẩm cũng là ngài trong bảo khố. Triệu hoán người đâu? Những người kia là Valorant. Hả? Có điều, Valorant đồng dạng là do ngài sáng tạo đi ra. Vì lẽ đó, Valorant vật phẩm cùng kỹ năng đều xem như là vũ trụ này. Cũng bởi vậy, cũng không có tao ngộ đến bất kỳ bài xích. Ngoặc kép, Baker nhíu mày, Valorant là hắn sáng tạo ra đến. Điều này cũng giải thích một chuyện khác. Marvel vũ trụ rất tính bài ngoại, tương đương tính bài ngoại. Từ thượng cổ tôn giả đối xử những người chiều không gian sinh vật liền biết rồi. Đối với Marvel vũ trụ mà nói, bất kỳ ngoại lai vật chất cũng như cùng virus, gặp ngay đầu tiên bị Marvel vũ trụ bản thân phát hiện. Lại sau đó, gặp không chút do dự lựa chọn thanh trừ. Nhưng nếu như Valorant là Nemesis sáng tạo ra đến vậy thì không thành vấn đề. Nemesis là Marvel vũ trụ trí cao thần. Chỉ đứng sau Marvel vũ trụ sáng thế thần bên dưới. Nemesis là Marvel. Tự nhiên, nàng sáng tạo đi ra Valorant tự nhiên cũng thuộc về Marvel một phần. Vì lẽ đó, Baker lấy lại bình tĩnh. Lần thứ hai đem trong chén buốc bông uống một hơi cạn sạch. Nếu như ta không nghĩ lên, người mục tiêu cuối cùng là cái gì? Chỉ dẫn ngài một lần nữa thành thần, thu hồi thuộc về ngài bảo thạch, sau đó đi trấn áp tất cả đã từng phản kháng ngài kẻ địch. Đồng thời, cầm lại thuộc về ngài tất cả. Valorant, Baker lông mày nhíu lại, nghĩ đến trong khoang thuyền cái kia thần vương Baker nói tới câu nói đó. Rất hiển nhiên. Cái kia thần vương Baker ở lấy đi thiên sứ thủy tâm sau khi ở Valorant tao ngủ Waterloo, bị chính mình sáng tạo ra đến thần linh cho lật đổ. Baker muốn cười, nhưng nghĩ đến bị lật đổ người nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là hắn. Vậy thì để Baker muốn cười đều không cười nổi. Làm sao sẽ? Valorant, bởi vì ta quá mức nhân từ sao? Xin lỗi. Phần mềm hack nói rằng, kho số liệu bên trong cũng không có phương diện này tin tức. Cái kia là được rồi. Ngoặc kép, Baker đánh ba một hồi môi. Mặc kệ người khác tin không tin. Baker, từ vừa mới bắt đầu đúng là muốn làm người tốt tới. Là một cái tâm có từ bi người tốt. Đáng tiếc, sinh hoạt bức bách, từng bước một để Baker từ một người tốt. Biến thành bây giờ bộ này người ở bên ngoài xem ra. Máu lạnh vô tình, vạn vật đều có thể giết tồn tại. Được rồi, Baker nguyên bản một bụng nghi vấn. Vốn tưởng rằng được lời giải thích sau khi liền có thể ý nghĩ hiểu rõ. Nhưng không nghĩ tới, này rất miêu còn không bằng ngơ ngơ ngác ngác đây. Lão tử đời trước, không đúng, là lão tử trên đời trước là cô gái. Nemesis cũng là nữ nhân. Này rất miêu. Baker nội tâm thở dài một hơi. Nhìn một chút trên tay trống trơn không cũng ly rượu. Được thôi. Vậy ngươi đem ta kho báu mở ra đi. Để ta xem một chút. Ta để cho ta bao nhiêu di sản. Ây. Phần mềm hack có nói quanh co. Hiện tại không được. Baker cau mày. Tại sao? Chỉ có khi ngươi tập hợp thuộc về ngươi còn sót lại quyền thế. Sau khi, ngài kho báu mới gặp đối với ngài mở ra. Xin lỗi, đây là ngài một lần nữa chuyển thế sau khi nói. Ngoặc kép, tập hợp hắn quyền thế. Còn lại 6 viên bảo thạch sao? Đúng thế, tập hợp toàn, ta sẽ biết ta muốn biết tất cả sao? Đương nhiên, vậy coi như, ngoặc kép, ta chính là ta. Không giống nhau lửa khói. Ta là Baker Moulton. Sắt thép trực nam Baker Moulton. Baker mở ra chính mình tiểu xoắn suýt. Hắn có thể tiếp thu chính mình kiếp trước là cái nữ sinh giả thiết. Nhưng hắn không có cách nào tiếp thu trí nhớ của chính mình bên trong gặp có nữ sinh càng là một. Cái nữ thần ký ức, trời mới biết kiếp trước đều đối với mình làm những gì. Không đúng, trời mới biết nếu như Baker nhớ lại đến hắn kiếp trước là cái gì dáng dấp sẽ xuất. Hiện hay không cái gì không tốt ý nghĩ. Quên đi, coi như chính mình đã từng nữ trang quá một lần đi. Baker thở dài một hơi. Hắn có thể tiếp thu chính mình nữ trang một lần. Nhưng hắn tuyệt đối không có cách nào tiếp thu chính mình đã từng còn biến tính quá. Nếu như ở có trí nhớ kia, Baker cảm giác mình sợ là lại muốn hậm hực một lần. Vì lẽ đó, chuyện xưa như sương khói là tốt rồi. Người, càng là thần. Không muốn nhớ nhung quá khứ, cũng không muốn ngóng nhìn tương lai. Quan trọng nhất chính là lập tức, phần mềm hack rơi vào có chút kịp thời. Nhưng là, có thể, Baker trực tiếp đánh gãy. Không nhưng là, ta xem như là thấy rõ, ta chỉ thích hợp tay trắng dựng nghiệp, không thích hợp làm hai đời. Đám kia kẻ phản bội coi như đến rồi liền làm sao? Từ bi Baker có lẽ sẽ bởi vì kiêng kỵ cái gì gặp bọn họ ám hại. Nhưng thiết huyết Baker, chắc chắn sẽ không. Bọn họ muốn chết, cứ đến được rồi. Đã từng có một cái có thể làm hai đời cơ hội bãi ở trước mặt của hắn. Đáng tiếc Baker không có quý trọng. Nemesis đây, Marvel đỉnh cấp trí cao thần. Chỉ đứng sau sang thế thần nửa đoạn thần linh đây. Đáng tiếc. Này CMN chính là cái nữ thần. Khó chịu. Lại nói mới bắt đầu xuyên việt cơ chế là nơi nào xảy ra vấn đề gì sao? Màu u lam truyền tống ánh sáng xuất hiện ở Baker trên người. Phần mềm hack ý tứ rất rõ ràng. Thu hồi còn lại thuộc về trình hắn 6 viên đá vô cực. Cứ như vậy, hắn liền có thể trực tiếp khôi phục lại thời điểm toàn thịnh trí cao thần trạng thái. Nhưng bất kỳ đường tắt cũng phải cần trả giá thật lớn. Tỉ như điểm này, nhìn qua rất đơn giản. Bắt được bảo thạch, không cần nỗ lực, chỉ cần cam tâm tình nguyện tiếp thu kiếp trước thân là Nemesis ký ức là có thể chờ. Thành trí cao thần, nhưng là, Baker lựa chọn từ chối. Hắn lựa chọn con đường thứ hai. Vậy thì là, tay trắng dựng nghiệp, tự lực cánh sinh. Lấy thiên quốc chi phụ quyền thế một lần nữa bước lên đỉnh cao. Con đường này đối với Baker mà nói là cái phấn đấu đường. Nhưng đối với Baker mà nói, khoảng chừng trái phải có điều là dùng nhiều một ít thời gian thôi. Baker cam tâm tình nguyện, đá vô cực, ai yêu muốn ai muốn, ngược lại hắn không muốn, vẫn là câu nói kia. Hắn có thể tiếp thu chính mình kiếp trước là Nemesis giả thiết. Nhưng hắn không có cách nào tiếp thu chính mình có thân là nữ thần ký ức. 3,5 giây sau khi, hào quang màu u lam trực tiếp cắt ra New York trời cao. Ánh sáng vào cột, trừng trừng oanh kích ở Fifth Avenue số 820 nhà trọ nhà lớn bên trên. Nhưng ở mọi người còn chưa kịp chú ý tình huống liền trong nháy mắt biến mất rồi. Có điều Barbara chú ý tới. Nửa giờ sau, Barbara mở cửa phòng, nhất thời nhìn thấy ngồi ở quầy ba bên kia. Không nhúc nhích, chỉ là máy móc thức uống chính mình trong chén buốc bông Baker. Nguyên bản vừa mới chuẩn bị nhổ nước bọt nói ngươi còn biết trở về lời nói nhất thời giấu ở trong bụng, đến gần. Barbara nhìn mặt trước thật giống mất hồn nhi như thế Baker. Nháy mắt một cái, ở Baker trước mặt phất phất tay nói. Này, ngươi làm sao? Đi ra ngồi một chuyến. Baker hoàn hồn ngẩng đầu, miễn cưỡng hướng về Barbara nở nụ cười một tiếng. Chết tiệt chân tướng. Baker lắc lắc đầu, nói một câu không có chuyện gì. Tuy rằng Baker chính sách xưa nay đều là sự không gì không thể đối với nhân ngôn. Nhưng, chính mình kiếp trước là Nemesis chuyện này không thuộc về nơi này. Nếu như tất yếu, Baker sẽ chọn đem bí mật này cả đời chôn ở trong lòng. Bao bọc thành công. Baker lựa chọn đem ký ức bao bọc sau khi gỡ bỏ đề tài, nhìn lại Barbara. Lúc nào? Barbara nhún vai một cái. Ngày kia chính là năm mới. Baker nhìn lò sưởi trước trống rỗng một chỗ, hướng về Barbara nói rằng: "Xin lỗi, làm lỡ một ít thời gian." "Được rồi, ngày kia liền tiến vào năm 8, đại thời đại cũng phải kéo dài, cũng còn tốt, trước ở đuôi trên thành công để cho mình thiêu đốt thần hỏa. Thăng cấp thành thần." Barbara nói rằng: "Tối thiểu ngươi không có vượt năm." Baker cười cợt, một giây sau, Baker tựa hồ nghĩ tới chuyện gì. Phần mềm hack, ở Irelia xảy ra chuyện gì? Kho số liệu bên trong, lui ra đi, ngoặc kép, Baker tuy rằng không có ở bên ngoài quải bên này được thạch búa. Nhưng, vẫn có một cái không quá thành thục suy đoán. Nếu như nói Baker là Valoran thần vương Baker chuyển thế lời nói. Như vậy Barbara, kế thừa vũ kiếm sư Ibad Barbara có thể hay không cũng chính là Irelia chuyển thế đây. Dù sao, Miss Fortune Sarah nói rồi, hắn đã từng cùng Irelia tổ chức hôn lễ. Baker là hiểu rõ nhất chính mình. Nếu như ở Valoran bên kia tao ngủ Waterloo lời nói, như vậy, Baker là chắc chắn sẽ không bỏ xuống thê tử của chính mình một mình rời đi. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán. Baker hoàn hồn, hướng về Barbara nói rằng, vì lẽ đó, năm mới ngươi dự định làm sao mà qua nổi. Đảo quốc ôn tuyền, được, ta cùng ngươi, Paris nhìn lên trang triển. Ngoặc kép, có thể, Vancouver trượt tuyết, được, ngoặc kép, Barbara nháy mắt một cái. Sau đó, đưa tay hướng về Baker trên trán vừa kề sát. Baker, ngươi đây là làm sao? Sinh bệnh sao? Nếu không đi bệnh viện nhìn xuống. Baker há miệng, cuối cùng thở dài một hơi nói. Đi trượt tuyết đi. Quả nhiên, quen thuộc hắn hung hăng sau khi hơi hơi đối với nàng ôn nhu một điểm, đều sẽ bị cho rằng không phù hợp nhân vật thiết lập sao? Baker trong lòng nghĩ như vậy. Barbara nói rằng, quên đi, hay là đi đảo quốc tắm suối nước nóng đi. Baker, ngoặc kép, quên đi, thành thần, cùng dân cùng vui một hồi, cũng coi như là một loại chúc mừng. Ngày thứ hai, Barbara xử lý xong trong tay việc, đúng dịp thấy đi vào phòng làm việc của mình Natasha. Đây là vài phần Washington muốn báo cáo, ta chờ sẽ phái người nộp lên. Natasha tiếp nhận vài phần Barbara ký tên tốt văn kiện, lập tức nói rằng, ngươi vài điểm máy bay. Barbara nhìn một chút đồng hồ, còn sớm, có điều, ta không ở New York khoảng thời gian này. Phiền phức ngươi, S-H-I-E-L-D là có nghỉ ngơi. Nhưng S-H-I-E-L-D cao cấp đặc công trở lên đều là chấp hành theo gọi theo đến công tác chế độ. So với lăng lăng tất còn muốn hận, Natasha cười nói, ta có thể không cảm thấy này có phiền toái gì. Trên thực tế, đảo quốc bên kia đời mới cục trưởng nghe nói ngươi muốn đi đâu một bên tắm suối nước nóng. Trực tiếp cùng Triskelion bên kia nói, xem có thể hay không để cho các ngươi đừng tới. Barbara có đi hay không không đáng kể, chỉ cần là Baker muốn đi đảo quốc, khá lắm. Sáng sớm hôm nay, Barbara hành trình mới vừa thông báo cho đảo quốc bên kia. Bên kia người phụ trách suốt đêm lên gọi điện thoại cho Triskelion. Nhìn có hay không cái gì có thể cứu lại chỗ trống. Đáng tiếc vô dụng, Barbara nở nụ cười một tiếng. Hướng về Natasha mở trừng hai mắt nói. Vừa vặn, Tết đến, người cùng tín gia dự định làm sao mà qua nổi. Natasha. Ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.